Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 345 em không đi, nhưng vì chủ nhân của tòa nhà cũng sẽ đi, nên tập đoàn Lệ Tinh em cũng không thể không đi. Lý Khinh Hồng lắc đầu nói. Em đã cử hai phó tổng giám đốc khác thay mặt em đến đó. Em không chắc chắn 100, trúng thầu dự án xây dựng đô thị này, nhưng em cũng muốn thử một lần. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Vương Nhất. Bộp, một phát anh đóng quyển sổ của Lý Khinh Hồng lại. Anh làm gì đấy? Lý Khinh Hồng lập tức phát cáu, hạ giọng nhỏ giọng của trách để không làm Vương Tử Lam thức giấc. Chỉ thấy Vương Nhất nở nụ cười tự tin, nghiêm túc nói. Chỉ cần tập đoàn Lệ Tinh em muốn làm, dự án xây dựng khu đô thị này sẽ là của bọn em. Cơn giận của Lý Khinh Hồng lập tức biến mất, cô nghi ngờ hỏi. Làm sao anh biết? Vương Nhất cười không nói lời nào, vờ như không nghe thấy câu hỏi của Lý Khinh Hồng, liền vươn vai. Được rồi, ngủ thôi. Này, anh giải thích rõ ràng chút tại sao em muốn làm, thì dự án xây dựng khu đô thị là của em. Lý Khinh Hồng lập tức cuống lên, cũng theo anh lên giường, đang định hỏi rõ ràng, liền nghe thấy tiếng thở đều đều của Vương Nhất. Vương Nhất vừa ngả đầu xuống đã ngủ. Lý Khinh Hồng ngây người nhìn cả buổi, sau đó đột nhiên đánh mạnh vào Vương Nhất một cái rồi cũng ngủ thiếp đi. Sau khi hô hấp của Lý Khinh Hồng trở nên đều đều, Vương Nhất mở mắt ra cẩn thận đứng dậy, đi ra khỏi phòng, gọi điện thoại. Anh chỉ nói một câu, tôi muốn đưa tập đoàn Lệ Tinh trở thành doanh nghiệp đi đầu cả Thiên An, thậm chí là cả nước. Sáng sớm ngày hôm sau, từ rất sớm Lý Khinh Hồng đã đến tòa nhà quốc tế, buổi sáng cô sẽ tổ chức một hội nghị cấp cao. Sau khi hội nghị kết thúc cô để lại một mình Phương Huệ với một người phụ nữ tên là Tôn Kiều. Hai người này chính là hai trong ba phó tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh. Phương Tổng tính tình hiền lành, dáng vẻ đoan trang, còn Tôn Kiều cũng rất xinh đẹp, thoạt nhìn thì giống tuýp phụ nữ kiểu lá ngọc cành vàng, nhưng ánh mắt lướt qua Phương Huệ luôn luôn đầy ghen ghét. Loại ghen ghét này là sự ghen tị độc nhất vô nhị của phụ nữ, không cần lý do, chỉ đơn giản là vì Phương Huệ xinh đẹp hơn cô ta và được Lý Tổng thích hơn. Bữa tiệc tối nay, chủ nhân của tòa nhà quốc tế cũng sẽ tham dự, nên phải chuẩn bị một tinh thần thật tốt. Lý Khinh Hồng nhìn Phương Huệ và Tôn Kiều, nghiêm túc nói. Không nhất thiết phải lấy được dự án xây dựng đô thị đã được bên trên phê duyệt này, nhưng ít nhất phải dốc toàn lực hơn nữa, chú ý bảo vệ bản thân. Vâng, Lý Tổng, Phương Huệ quy cũ đáp lại. Cách chương.